Vô địch kiếm vực, chương 1784, chúng ta thượng giới thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra. Nữ nhân này, không nói thêm gì. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Sau một khắc, mộc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Rất nhanh, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng trào động. Theo huyền khí bắt đầu khởi động, trong tay hắn mộc kiếm rung động kịch liệt lên. Cái kia người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay mộc kiếm. Sau đó nói, hảo kiếm, kiếm là hảo kiếm, cũng không biết nó chủ nhân thực lực như thế nào. Dương Diệp nói, người lập tức sẽ biết. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, người đàn ông trung niên đột nhiên đưa ra hai cây chỉ. Trong nháy mắt, giữa sân yên tĩnh trở lại. Lúc này, Dương Diệp đã tại người đàn ông trung niên trước mặt. Cái kia mộc kiếm, cách người đàn ông trung niên giữa chân mày không đến ba tấc. Mộc kiếm không pháp ở vào nửa tấc, bởi vì người đàn ông trung niên hai cây chỉ kẹp lấy Dương Diệp mộc kiếm. Người đàn ông trung niên nhìn Dương Diệp, cứ như vậy, dĩ nhiên không phải. Dương Diệp cánh tay phải ở trên tấm bùa kia đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, tay phải hắn bắt được mộc kiếm, chuyển chớp mắt, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia người đàn ông trung niên liền mang cái kia vòng sáng sân khấu trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Cùng này đồng thời, cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp hư ảo. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên cả người mang kiếm xuất hiện ở cái kia người đàn ông trung niên trước mặt. Sau một khắc, vô số đạo kiếm khí giống như bạo vũ một dạng đem cái kia người đàn ông trung niên bao phủ lại. Lúc này, Dương Diệp tay phải thêm trên, lên, mộc kiếm, cái kia mỗi một kiếm ẩn chứa lực lượng, cũng làm cho được giữa sân mọi người cảm giác được tâm kinh sợ. Kỳ thực, trước mắt cái này vị doanh gia lão tổ thực lực, chỉ so với cái kia tống táng giả hơi mạnh. Thế nhưng, đối phương có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là đối phương không thể tiêu hao nhiều lắm. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, đối phương còn không bằng cái kia tống táng giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không bị đối phương miểu sát. Cứ như vậy, cái kia người đàn ông trung niên ở Dương Diệp điên cuồng chém hạ càng lúc càng mờ nhạt. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp ngừng lại, mà giờ khắc này, cái kia người đàn ông trung niên thân thể đã hư huyễn đến yêu sút bốn như trong suốt. Xa chỗ, cái kia người đàn ông trung niên nhìn thẳng Dương Diệp, chúng ta thượng giới thấy. Suy, cái này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua người đàn ông trung niên giữa chân mày. Kiếm thu, Dương Diệp đạm thanh nói, gặp liền gặp, ta sợ ngươi. Dứt lời, cái kia người đàn ông trung niên thân thể trực tiếp tiêu tán ở tại không trung. Nhìn thấy một màn này, giữa sân doanh ra mọi người khuôn mặt sắc tức thì thảm trắng đi. Bọn họ không nghĩ tới, doanh gia tổ tiên đều thua, thất bại, doanh gia mọi người hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Không chỉ có doanh gia mọi người, còn lại tứ đại thế gia cường giả lúc này cũng là khuôn mặt sắc trầm thấp như nước. Doanh gia liền gọi tổ lá bài tẩy này đều vô dụng. Hiện tại, bọn họ lấy cái gì đi đối phó Dương Diệp, mà liền doanh gia tổ tiên cũng không đỡ nổi Dương Diệp. Ngày sau Dương Diệp nếu là đi gia tộc bọn họ gọi tổ có thể đỡ nổi Dương Diệp sao? Lúc này, không chỉ có doanh gia mọi người hy vọng trong lòng tan biến. Trong lòng bọn họ hy vọng cũng tan vỡ. Ở nơi này lúc, xa xa doanh vực đột nhiên nhìn về phía Lục Vân Thiên đám người. Chư vị, không nên ôm có bất kỳ huyễn tưởng. Hiện tại, không phải bọn họ Dương gia chết, chính là chúng ta ngũ đại thế gia vong. Nếu bọn họ muốn chúng ta chết, chúng ta đây cho dù chết, cũng phải tàn phế bọn họ, làm cho bọn họ Dương gia cùng Vũ gia rời khỏi trung thiên vũ trụ sân khấu. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp đám người. Gằn giọng nói, cho nên, giết đi, nghe được doanh vực, Lục Vân Thiên đám người nhãn thần cũng băng lạnh xuống. Lúc này, bọn họ đã không có đường lui. Bởi vì, Dương Diệp đám người tuyệt đối sẽ không cho hắn nhóm đường lui. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm, giết. Giữa sân đột nhiên vang lên danh vực thanh âm. Sau một khắc, ngũ đại thế gia cường giả toàn bộ hướng Dương Diệp đám người vọt tới. Dương Diệp tay phải cầm trong tay mộc kiếm nhẹ nhàng khẽ múa. Trong sát na, kiếm hoa nhất đoá đoá. Hắn nhìn cái kia danh vực đám người, trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, một cái không lưu, dứt lời. Bên ngoài trực tiếp suy một tiếng tiêu thất ngay tại chỗ. Xa chỗ, suy, một gã chân cảnh cường giả đầu trực tiếp ném bay ra ngoài. Ngũ đại thế gia cường giả tuy là đã ôm lòng liều chết. Thế nhưng, ở nhìn thấy Dương Diệp thuấn sát một gã chân cảnh cường giả lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được dâng lên một thối ý, mà lúc lại là một đạo kiếm quang hiện lên, chuyển chớp mắt, lại một cái đầu người bay ra ngoài. Làm Dương Diệp chuẩn bị lần nữa xuất kiếm lúc, cái kia danh vực đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Giữa sân, chỉ có hắn có thể đủ chống đỡ được Dương Diệp. Như hắn không ra tay, không cần phải nói, hắn người bên kia nhất định là cũng bị Dương Diệp giết sạch rồi. Không chung, Dương Diệp cùng danh vực nhìn nhau liếc mắt, không có bất kỳ lời nói nhảm. Sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Chuyển chớp mắt, một thanh kiếm đi thẳng tới danh vực giữa chân mày mấy tấc vị trí. Nhất cỗ khí thế cường đại đột nhiên tự danh vực trong cơ thể tịch quyển mà ra. Nhưng mà, cổ khí thế này vừa mới xuất hiện, chính là bị Dương Diệp kiếm cho đâm rời ra phá toái. Chuyển chớp mắt, cái kia danh vực trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm chấn động mấy trăm trượng có hơn. Nhưng mà, Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay. Cái kia danh vực mới vừa dừng lại một cái. Dương Diệp chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, lại là một kiếm phách xuống. Kiếm rơi, cái kia danh vực lần nữa bị chấn địa hướng lui về sau đủ số túc trăm trượng. Cứ như vậy, danh vực trực tiếp bị Dương Diệp chém mà hướng sau liên tục chợt lui. Thời khắc này danh vực, căn bản không có còn đề, mà đổi thành một bên. Ngũ đại thế gia cường giả lúc này cũng là binh bại như núi đổ. Bởi vì Vũ gia bên này có một vị chân cảnh lục đoạn cường giả. Mà Dương Liêm Sương cùng An Nam Tĩnh còn có Minh Nữ đám người. Cái kia cũng là có thể đối kháng chân cảnh ngũ đoạn cường giả tồn tại. Đừng nói chân cảnh ngũ đoạn, coi như là chân cảnh lục đoạn, chúng nữ đều có lực đánh một trận. Nguyên nhân đây, vừa mới đại chiến, ngũ đại thế gia chính là đã liên tục bại lui. Không xa chỗ, Danh Khánh nhìn trước mắt một màn này. Hắn hai mắt huyết hồng. Đột nhiên, hắn nhìn về phía dưới Thiên Hoang Thành. Giận dữ hét, hai vị lão tổ, các ngươi cho là thật muốn gặp được Doanh gia diệt vong. Doanh gia nếu như vong, các ngươi ngày sau như thế nào đi đối mặt tổ tiên? Yên lặng nhất chớp mắt, rầm rầm, hai cổ khí tức cường đại đột nhiên tự phía dưới Thiên Hoang Thành phóng lên cao. Sau một khắc, một gã bạch lão giả cùng một gã mặc hoa bào lão giả xuất hiện ở Thiên Hoang Thành trên. Lên, khoảng không, hai vị chân cảnh lục đoạn cường giả. Nhìn thấy hai người này, ngũ đại thế gia nhân tức thì thả lỏng một hơi. Danh ra hai vị này lão tổ, rốt cục xuất thủ. Cái này lúc, cái kia bạch lão giả đột nhiên nhìn về phía cái kia Doanh Khánh. Bởi vì ánh mắt của ngươi thiển cận, làm cho Doanh gia rơi vào trình độ như vậy. Doanh gia hội rơi tới mức như thế. Người khó từ bên ngoài tội. Nghe được bạch lão giả, cái kia Doanh Khánh tức thì khó coi, nhưng là lại không dám phản bác. Bạch lão giả quay đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp đám người. Chư vị thực lực không tầm thường. Thế nhưng, đám người lão phu nếu như tử chiến, kết quả cuối cùng, coi như là ta Doanh gia không có. Thế nhưng, người Dương gia cùng Vũ gia cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên, lão phu nhất sau hỏi một câu. Các ngươi cho là thật muốn Ngọc Thạch câu phần. Vũ gia do dự một cái. Nhưng sau nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương cũng là nhìn về phía Dương Diệp. Dương gia sự, chuyện bên trong ta quyết định, ngoại sự ngươi nói toán. Cho nên, ngươi quyết định, giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Kỳ thực, đang nghe Dương Liêm Sương những lời này lúc, trong sân doanh vực đám người thần sắc chính là đã trầm xuống. Bởi vì hắn nhóm đã đoán được Dương Diệp muốn nói gì. Giữa sân, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia Vũ Dạ. Vũ Dạ tiền bối, ngươi ngăn chặn một người. Liêm Sương, ngươi cùng An Nam Tĩnh liên thủ ngăn chặn một người. Minh Nữ, các ngươi không nên nương tay. Có thể giết nhiều thiếu liền giết bao nhiêu. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cái kia doanh vực trước mặt. Chuyển chớp mắt, một kiếm rơi xuống. Cái kia doanh vực vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm cho nổ hướng sau liên tục chợt lui. Một bên, cái kia bạch lão giả nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp động thủ. Nhãn thần trong nháy mắt âm trầm xuống. Sau một khắc, hắn vung tay phải lên. Động thủ, mà lúc, An Nam Tĩnh cùng cái kia Dương Liêm Sương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, một thanh trường thương cùng một đạo hắc sắc giấu móng tay phi thẳng đến hắn đánh tới. Mà cái kia Vũ Dạ cũng là xuất hiện ở doanh ra một gã khác chân cảnh lục đoạn cường giả trước mặt. Cứ như vậy, giữa sân lần nữa kích chiến đấu. Nhưng mà, cái này kịch chiến cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, giữa sân mọi người đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Dương Diệp. Xa chỗ, thời khắc này Dương Diệp trong lúc bất chợt biến thành một hỏa nhân. Làm nhìn thấy một màn này lúc, cái kia Doanh Khánh đám người khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thần bí hỏa diễm, lúc trước, Dương Diệp chính là dựa vào là cái này thần bí hỏa diễm cùng cánh tay kia còn có mộc kiếm đánh chết cái kia tống táng giả, cẩn thận. Doanh Khánh vội vã giống giận, thanh âm vừa dứt xuống. Xa xa Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, cái kia doanh vực con ngươi chợt co rụt lại. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Rất nhanh, từng đạo khí tức kinh khủng giống như thủy triều từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Nhưng mà từng cái, suy, một thanh hỏa diễm mộc kiếm dễ dàng vạch tìm tòi những khí tức kia. Chuyển chớp mắt từng cái. Suy, chuôi này hỏa diễm mộc kiếm trực tiếp từ cái này doanh vực giữa chân mày xuyên qua. Sau một khắc từng cái, một hỏa diễm trực tiếp đem doanh vực bao vây. Chuyển chớp mắt, doanh vực trực tiếp hóa thành hư vô, thì dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nhìn thấy một màn này, chỗ xa kia bạch lão giả cùng hoa bào lão giả trong lòng hoảng hốt. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên đánh chết doanh vực. Chân cảnh một đoạn huyền giả đánh chết chân cảnh lục đoạn. Lúc này, ngũ đại thế gia cường giả trong lòng hãi tới cực điểm. Xa chỗ, Dương Diệp múa qua múa lại kiếm trong tay. Trong sát na, màu lửa đỏ kiếm hoa nhất đoá đoá. Dương Diệp nhìn về phía cái kia bạch lão giả đám người. Sau đó nói, doanh gia, hôm nay có thể từ nơi này thế thượng xóa tên. Nói xong, hắn liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc, trong đầu hắn đột nhiên đồng thời vang lên cùng kỳ cùng hậu khanh thanh âm. Cẩn thận, sau một khắc, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chỉ thấy Dương Diệp đột nhiên hướng sau liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, đủ lui nghìn trượng. Dương Diệp mới vừa dừng lại một cái. Bên ngoài trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Chuyện gì xảy ra, cái này lúc. Một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Diệt ta doanh gia, người tính toán thơm bơ vậy sao, cách chương.